Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Hạ Thiên vội vàng ấn rớt điện thoại, nàng dựa lưng vào vách tường, che miệng, trộm liếc hướng kia đối tình lữ, tựa như làm tạc. Chu Diễn hình như có sở phát hiện, hướng tới nàng nơi phương hướng hơi hơi nghiêng đầu, bất quá thực mau đầu lại bị trước mặt nữ hài bẻ chính. Nàng hôn nồng nhiệt hắn cổ, tay bắt lấy hắn cái ót, tình cảm mãnh liệt bốn phía. Hạ Thiên có thể xác định, hắn nhìn đến nàng, hắn thấy được, lại có mắt không tròng. Nàng xoay người rời đi, một người đi ở đông đêm đầu đường, toàn thân băng lạnh lẽo. Phía trước quảng trường tràn ra từng cụm lửa khói, chiếu sáng lên nửa mặt bầu trời đêm. Hoan thanh tiếu ngữ truyền đến, cùng nàng lòng tràn đầy bi thương. Ngăn cách hai cái thế giới, nàng cuộc đời lần đầu tiên lấy hết can đảm rời bỏ mẫu thân, đi tìm Chu Diễn hợp lại. Nàng cái gì đều không sợ, nàng chỉ nghĩ muốn cùng hắn ở bên nhau. Lại chưa từng tưởng, ở hắn dưới lầu gặp được vừa mới kia một màn, hắn ở hôn môi khác nữ hài. Liên tưởng đến ngày gần đây tới Chu Diễn đối nàng lạnh nhạt, có lẽ bọn họ đã sớm ở bên nhau. Hạ Thiên cùng hắn kết giao hơn 3 tháng có thừa, cũng gần chỉ là dắt qua tay mà thôi. Chính là hắn cùng nữ hài kia, nghĩ đến vừa mới kia một màn, Hạ Thiên trong lòng tựa như chát một cây xương cá, vô cùng đau đớn. Di động đột nhiên lần thứ hai chấn động, lại là Nhậm Tường đánh lại đây. Nàng đi đến đầu đường ghế dài biên ngồi xuống, tiếp khởi điện thoại. Vừa mới ngươi không có phương tiện tiếp điện thoại đi, nghe Lục Mạn Mạn nói ngươi về nhà. Thật là đáng tiếc a, bên này party man hảo ngoạn, không có gì sự a, mau ăn Tết. Cùng ngươi nói tiếng tân niên vui sướng, Nhậm Tường rong dài nói sau một lúc lâu. Điện thoại bên kia lại không có bất luận cái gì đáp lại. Có phải hay không ta nói nhiều quá, hắn đột nhiên có chút không biết làm sao. Ta đây không quấy rầy ngươi. Bái, nàng đột nhiên ra tiếng. Hơi nếu rồi mũi, Nhậm Tường, tại tại tại. Hắn dừng một chút, ta là nói, ta ở trung tâm quảng trường bên này. Một người, Nhậm Tường đột nhiên mở to hai mắt, tâm linh phúc đến, ta lập tức lại đây. Ngươi chờ đừng chạy loạn. Chương 41 rụt rè. Lục Mạn Mạn hỏi Nguyên Tu muốn tới câu lạc bộ Wi-Fi mật mã, sau đó cấp Alex phát đi video, lay động hình ảnh, Alex ăn mặc gen tiểu tạp dề, cùng Louis nấu nướng bữa sáng. Đường nhỏ, mau đến xem ngươi ngoan nữ nhi, Louis khóe miệng giơ lên một cái độ cung khúc chiết mỉm cười. Múa may trong tay nồi sạn, Mỹ Tư Tư cùng Lục Mạn Mạn chào hỏi. Honey tiểu bảo bối, ba ba, ăn Tết ai, đúng vậy. Hôm nay chúng ta đều nghỉ phép, kia lão ba nhóm khi nào tới xem ta nha, khai năm liền tới đây. Alex một trương đại mặt bỏ thêm vào toàn bộ màn hình di động. Hô lớn, hoa. Lục Mạn Mạn ngươi hôm nay này một thân, làm cái gì chế phục play? Lục Mạn Mạn liên tục giải thích, không có lạc, hóa trang vũ hội, như vậy, xem ra ngươi giao cho không ít tân bằng hữu, đúng vậy. Lục Mạn Mạn đem màn ảnh chuyển qua bên. Người Nguyên Tu, Tu Tu, cùng Alex chào hỏi, ba ba hảo, Nguyên Tu dùng tiếng Anh lễ phép nói. Con rể hảo, nhà của chúng ta bé ngoan liền phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố yên. Tâm ni uy, các ngươi hai cái, buồn nôn không? Lục Mạn Mạn vội vàng đưa điện thoại di động rời đi. Ta không cần bị chiếu cố, cùng với ai làm ngươi gọi bậy ba ba. Alex này liền muốn giáo dục nàng, Tu Tu tính tình hảo không đại biểu ngươi có thể tùy tiện hung nhân ra. Ôn nhu, muốn ôn nhu biết không? Còn cùng trong nhà dường như, loạn giống gọi bậy, đánh rắm đánh cách moi chân. Lục Mạn Mạn sắc mặt chướng hồng. Ai đánh rắm đánh cách ngươi không cần nói bậy, ta mới không có. Alex cũng phản ứng lại đây, lập tức đối Nguyên Tu nói. Là, nhà của chúng ta tiểu bảo bối là tiên nữ, chưa bao giờ sẽ đánh cách đánh rắm moi chân. Lục Mạn Mạn. A Hoành cầm pháo trúc trải qua sofa biên. Nhìn đến trên sofa ngồi một con mèo đen, trong một góc còn nằm bò một con hôi miêu. Màu đen mèo ba tư là gợi cảm tiểu tỷ tỷ Trình Ngộ. nàng cầm lông xù xù đậu miêu côn, khảy bên cạnh xuyên chiết nhĩ miêu áo ngủ Cố Triết Phong cái mũi. Cố Triết Phong hình chữ X chiếm cứ tảng lớn sofa. Tựa như một con tranh đoạt lãnh địa tiểu thú, oán hận nhìn nàng, ta muốn đi ngủ, ngươi ngủ à, ngươi ly ta xa một chút, Trình Ngộ Giao điệp này thon dài đùi đẹp. Chậm gì gì nói, một cái sofa, chàng ngươi thân cao dư giả, nàng khiêu khích mà liếc hắn một cái. Trong ánh mắt nói rõ chính là, khi dễ ngươi vóc dáng lùn. Cố Triết Phong trừng mắt, tựa như một con bão nổi chó con. Tùy thời đều khả năng ngửa mặt lên trời phát ra, ngao, một tiếng chu lên. Nhậm Tường xuyên áo khoác sải bước đi ra phòng khách, ngắm mắt sofa biên dương cung bạt kiếm hai chỉ miêu. Lẩm bẩm nói, hai người lai giống đâu. Cố Triết Phong khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, từ trên sofa nhảy dựng lên, lao ra phòng khách, đội trưởng ta xin thân thiến tết đi tường. Nguyên Tu duỗi tay đè lại hắn mặt. Đem hắn che ở một mét ngoài, Chuẩn Tấu, Lục Mạn Mạn nhìn phía chuẩn bị ra cửa Nhậm Tường. Lúc này ngươi muốn đi ra ngoài. Ân, ta đi, hắn nghĩ nghĩ. Nói, có chút việc vượt năm phía trước có thể trở về. Đừng chờ ta lạp, Nhậm Tường nói. Trước tiên cầu chúc đại gia tân niên vui sướng, sao sao sao muốn vượt năm. Cả trai lẫn gái tề tụ ở sân bên ngoài. A Hoành ở phía trước đất trống thượng dọn xong pháo hoa pháo trúc. Cố Triết Phong đem bật lửa ném qua đi. A Hoành dắt hảo kíp nổ. Răng rắc một tiếng, điểm mân ni kíp nổ bay nhanh thiêu đốt lan tràn. Đệ nhất ống hỏa hoa pháo trúc xông lên không trung, tràn ra sáng lạn lửa khói. Đại gia che lại lỗ tai sôi nổi lui về phía sau. Hoan thanh tiếu ngữ vẩy đầy đình viện. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu hai người đứng ở bồn hoa biên. Khoảng cách pháo hoa so gần, cố tình khoảng cách đám người khá xa. Pháo hoa nổ tung đinh tai nhức óc, Lục Mạn Mạn vội vàng nhón chân tiêm, duỗi tay bưng kín Nguyên Tu lỗ tai. Nguyên Tu hơi hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía nàng, thốc thốc pháo hoa ở nàng tối tăm con ngươi nở rộ. Minh minh diệt diệt, nàng lòng bàn tay ấm áp. Che lại hắn băng lạnh lẽo lỗ tai, nàng mỉm cười nói cái gì, Nguyên Tu lại chỉ nghe thấy ong ong ong tiếng vọng, cùng với bối cảnh nam nữ cười vui, nghe không thấy nàng lời nói, từ nàng miệng hình đọc ra tới, nàng nói, Nguyên Tu, tân niên vui sướng, Nguyên Tu cũng vươn tay, che ở nàng trên lỗ tai, lẩm bẩm nói, muốn hay không như vậy săn sóc a, ngươi nói cái gì? Ta nói Lục Mạn Mạn ngươi muốn hay không như vậy săn sóc a? Ta sẽ thực tâm động úp, Lục Mạn Mạn hô to. Nghe không thấy, Nguyên Tu tăng lớn âm lượng, ngươi cái ngốc con lừa vẻ mặt ngây ngô cười nhìn hắn. Tối tăm hai tròng mắt đầy nước, oánh oánh động lòng người. Qua đi Nguyên Tu chưa bao giờ sẽ cảm giác tân một năm sẽ là tân bắt đầu. Nhưng là năm nay cảm giác phá lệ bất đồng. Có lẽ là bởi vì người nào đó đã đến, làm hắn cảm giác tương lai sở hữu hết thảy đều trở nên không giống nhau. Có lẽ thật sự thực đáng giá chờ mong, trời biết kia đoạn niên thiếu khinh cuồng năm tháng, hắn là như thế nào chấp nhất mà lại điên cuồng mà mê luyến nàng. Hắn truy đuổi nàng nện bước, một chút kéo gần chính mình cùng nàng khoảng cách, rốt cuộc ở kia chàng vạn chúng chú mục thế giới trận chung kết chung. Hắn cùng nàng tương ngộ, nàng mang theo màu đen với kép khẩu trang, cầm trong tay một thanh M4 đứng ở trong rừng cây. Ánh mặt trời từ ngọn cây bóng ma sái lạc, vừa vặn đem nàng toàn bộ thu nạp ở vầng sáng chung. Kia một sát Nguyên Tu tim đập đều sắp bạo biểu, cùng nàng kia một hồi đánh nhau kịch liệt, thống khoái đầm đìa, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị nàng đánh bại. Nhưng là Nguyên Tu chưa từng có bởi vì một hồi thi đấu có thể thua như vậy vui vẻ. Tóm lại, có thể cùng nàng ở trong lúc thi đấu tương ngộ, có thể chết với nàng thương hạ, lần này New York hành trình liền tính không có đến không. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới kia một lần cùng đồng đội đi quán bar. Có thể cùng nàng ở như vậy cơ duyên xảo hợp lại hơi xấu hổ cảnh ngộ hạ gặp mặt. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy không mang khẩu trang V kép, Nguyên Tu vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng, cũng không biết thế nhân rốt cuộc có bao nhiêu mắt khỏe. Một cái khẩu trang mà thôi cư nhiên sẽ nhận không ra. Bất quá cũng có thể là bởi vì nàng thi đấu video hắn mỗi một lần đều sẽ lặp lại quan sát. Lặp lại cân nhắc thế cho nên đối nàng thật sự quá mức quen thuộc. Ngẫu nhiên gặp được hắn nữ thần mừng như điên còn không có biến mất. Hắn mới chú ý tới, nữ thần hình như là ngồi ở trên bồn cầu CCA. Thiên, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Như vậy biến thái mộng tỏ rõ hắn đối nữ thần có cái gì biến thái ý tưởng. Hắn bất động thanh sắc hóa giải nàng xấu hổ, không kịp nghĩ nhiều nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở WC Nam. Lại phát hiện nàng hình như là uống xong rượu, chưa từng có gặp qua nàng như vậy thương tâm lại vô thố ánh mắt. Trong ấn tượng VK, vĩnh viễn tự tin, khóe mắt luôn là mạn so ánh mặt trời càng thêm nóng rực mỉm cười. Khi đó nàng, thật sự làm nguyên tu tâm hung hăng nắm một phen, thẳng đến lúc mạn mạn mang hắn mũ rời đi thật lâu về sau. Nguyên tu mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng vừa mới chính mình biểu hiện, còn tính vừa lòng, tóm lại hẳn là rụt rè. Hắn trong xương cốt vẫn là thực truyền thống Trung Quốc nam nhân. Hẳn là rụt rè một ít, chương 42 nhậm tường ích hạ thiên, 2, bảo mã. BMW 520 ngừng ở trung tâm quảng trường biên, nhậm tường ở quảng trường vòng đi vòng lại tìm một vòng lớn. Không thấy Hạ Thiên bóng người, hắn sốt ruột lại lo lắng, chuẩn bị lấy điện thoại quay số điện thoại, lại sợ nàng cảm thấy chính mình bồn. Hắn nhanh hơn nện bước, điên rồi dường như khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở thương trường nghỉ ngơi hoành ghế biên nhìn đến Hạ Thiên thân ảnh. Như vậy lãnh thiên, còn tưởng rằng nàng sẽ ở bên ngoài ai đông lạnh đâu. Nhậm tường yên lòng, nhướng mày nhìn phía nàng. Nàng ăn mặc ngày hệ hầu gái liền thân váy. Tóc sơ thành bím tóc nhỏ rũ trên vai. Chính cúi đầu xem chính mình màu đen viên đầu tiểu dày ra. Lẻ loi ngồi ở người đến người đi thương thành thông đạo biên. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn, dịu ngoan lại đáng yêu. Quái dị trang điểm đưa tới người qua đường ghé mắt, mà nàng hoàn toàn không thèm để ý. Nhậm tường đi qua đi, hai lời chưa nói cởi chính mình áo khoác đáp ở trên người nàng. Đem nàng nhỏ xinh thân hình toàn bộ bao vây lại, xuyên ít như vậy, lạnh hay không a? Hạ Thiên hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Thấp giọng kêu, nhậm tường ca ca, nàng giọng nói đều ách, đỏ rực đôi mắt gọi người đau lòng. Nhậm tường ngồi vào bên người nàng, quan tâm hỏi, không phải về nhà sao? Cùng mụ mụ nháo phiên lúc sau lại cùng bạn trai chia tay, Hạ Thiên mặt vô biểu tình nhàn nhạt. Nói, hắn ngoại tình ta, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, nhậm tường phẫn vừa nói. Ước pháo không mang theo bộ đều không phải hảo điều, đương nhiên. Hắn cũng không phải cái gì hảo điều, Hạ Thiên nhấp môi. Sắc mặt ửng đỏ, ý thức được bên người ngồi muội tử còn thực thuần thực thiên chân. Hắn vội vàng im miệng, tách ra đề tài, ta mang ngươi hồi câu lạc bộ, người bạn cùng phòng nhóm đều ở, hảo, Hạ Thiên đi theo nhậm tường ra thương thành đại môn. Ngồi trên xe đối nàng nói, cột kỹ đai an toàn, Hạ Thiên nghe lời mà nhặt lên đai an toàn. Nhưng người cấp chính mình hệ thượng, nhậm tường tay gác ở tay lái biên. Mơ hồ có thể thấy nàng bị đai an toàn lạc khẩn bộ ngực. Hoàn toàn chưa thành hình, bất quá có chút tiểu nhân hảo. Tiểu nhân ngược lại càng thêm mẫn cả mần ni ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Hắn suy nghĩ cái gì? Như vậy ấu răng tiểu nữ hài. Hắn cư nhiên sẽ tâm sinh tà niệm. A-di-đà Phật, thật là không có thuốc nào cứu được. Hít sâu, hắn khởi động động cơ. Đem xe chậm rãi khai đi ra ngoài. Có thể hay không ở phía trước đình một chút, Hạ Thiên chỉ vào phía trước giao lộ nói. Nhậm tường dẫm phanh lại, nàng cõng cặp sách xuống xe, đi đến ven đường thùng rác, từ cặp sách nhảy ra chính mình cổ xưa từ đơn thư. Còn có nguyên bộ luyện tập sách, màu sắc rực rỡ vài bổn, tất cả ném vào thùng rác. Ốp, đúng rồi, còn có Chu Diễn đưa cho tay nàng công tiểu túi đựng bút. Cũng bị nàng giận dỗi ném xuống. Ai, nhậm tường vừa muốn xuống xe ngăn cản, đã không còn kịp rồi, cặp sách bị nàng trang điểm không còn. Một lần nữa cõng lên màu đen tiểu cặp sách, nhẹ nhàng, không có sách vở phụ trọng. Nàng eo bối đều đĩnh bạt rất nhiều. Nhậm Tường bất đắc dĩ nhìn nàng. Liền như vậy ném, ân, hết thảy ném ân đi. Hạ Thiên dứt khoát quả quyết. Ta căn bản là không nghĩ xuất ngoại. Cũng không tưởng niệm cái gì Harvard hành. Còn có cái gì muốn làm. Nhậm Tường ca ca bồi ngươi cùng nhau làm. Ngoặc kép, hết chương.